chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, cản trở độ kiếp. Nhiếp thần xuất thủ, đại hải cuồn cuộn, không biết mấy ngàn vạn dặm, có thể mãnh liệt sóng lớn chỗ ngưng tụ mà thành thủy long mãnh liệt mà lên. Nhưng trong nháy mắt hiển lộ ra chán nản bại thế. Oanh, vô tận âm thanh sấm sét vang tận mây xanh. Ngao lam ngưng tụ gợn sóng chỗ biến ảo mà thành thủy long trong nháy mắt tại lôi đình oanh kích. Phía dưới tán loạn gần như hơn phân nửa. Hai đạo tiếng long ngâm nhìn như tràn ngập đồng dạng đáng sợ long uy. Có thể thủy long lại hoàn toàn không cách nào cùng cái này thiên kiếp chỗ ngưng tụ mà thành lôi. Đình chi long lẫn nhau chống lại. Dưới bầu trời, ngao lam thân thể lay động một cái. Càng là không chịu được tiếp liền lui về phía sau mấy bước. Vốn là hơi có vẻ có chút khẩn trương gương mặt bên trên tăng thêm mấy phần trắng xám. Tuy nhiên nàng sớm có đoán trước, nhưng lôi kiếp uy lực lại hiển nhiên vẫn còn có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Giống, cùng lúc đó, do trời kiếp biến thành lôi đình bộc phát ra càng khủng bố hơn gào rú thanh âm. Cự long mãnh liệt mà qua, chỗ đi qua, như muốn đem hết thảy phai mờ vì cho bụi. Lôi quang lấp lóe, hóa thành ngàn vạn lôi đình. Thiên đạo chính là vạn vật đứng đầu. Thương trời muốn diệt chi vật, không người có thể cản trở. Hết thảy, dường như cuối cùng rồi sẽ tại cái này đến từ thiên phạt lôi long bên trong hủy diệt hầu như không. Còn, nó cuồn cuộn uy nghiêm, thế bất khả kháng. Ngao lam khuôn mặt nhỏ biến đến càng trắng xám, lại cũng không nguyện ý nhận thua. Bàn tay run nhẹ nhẹ, thủy long tuy nhiên bị oanh kích sụp đổ, lại vẫn là đang không ngừng ngưng tụ tập, không cho lôi long tiến lên mảy may. Long uy từng trận khuếch tán hướng tứ phương, kinh khủng uy nghiêm làm người ta trong lòng phát lạnh. Hai đầu long ở giữa tranh đấu, phảng phất giống như thiên địa hạo kiếp đồng dạng tản ra kinh khủng cảm giác áp bách. Giống, lôi long bộc phát ra tức giận tiếng gào thét, từ lôi đình chỗ tạo thành tinh bồn miệng lớn không ngừng cắn xé lấy cuồn cuộn sóng lớn. Ngao lam ngưng tụ ra thủy long lúc lắc to lớn thân thể, nỗ lực chống cự, nhưng vô luận như thế nào, lại hoàn toàn không cách nào chống cự cái này điên cuồng cắn xé. Tiếng sấm vang rền, quang mang đầy trời, uy nghiêm tiếng long ngâm bên trong giường như xen lẫn dã thú gào rú. Cho dù ngao lam liên tục không ngừng cực nhập linh khí, thủy long lại cực kỳ khó có thể tại cái này cắn xé bên trong lại sinh. Sóng biển ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả thủy long nửa bên đầu rồng đều không có cơ hội lại lần nữa ngưng tụ thành. Chỉ có thể lấy tàn phá thân rồng miễn cưỡng chống lại. Đây cũng là thiên kiếp. Cảm giác áp bách không ngừng chấn động hướng bốn phía. Nghe cái kia dọa người long ngâm thanh âm. Vây xem tất cả mọi người không cảm thấy trong lòng một trận thủy triều chập trùng. Cũng chỉ có như thế kinh khủng thiên kiếp mới có thể biểu dương ra cuồn cuộn thiên đạo chi uy. Thế nhưng là uy lực kinh khủng như thế, làm sao có thể có người có thể vượt qua được thiên kiếp? Mà lúc này mắt thấy thủy long gần như sụp đổ, ngao lam lóe qua một chút nghiêm túc, đành phải vận dụng lực lượng cuối cùng. Một đạo nhạt hạt châu màu xanh lam theo trong miệng nàng bay ra. Dường như hóa thành một đạo cực kỳ sắc bén mũi tên. Phi tốc bắn vào không trung. Phốc, giọt nước vào nước mà hóa. Lại làm đến nguyên bản hiển lộ ra chán nản bại thế sóng lớn biến ảo cải biến. Sau một lát, thủy long đầu rồng rốt cục chậm rãi ngưng tụ. Long trong miệng ngậm lấy một khỏa nhạt hạt châu màu xanh lam. Tản mát ra hào quang chói sáng. Long ngâm tiếng vang trời triệt đề, ngao lam sừng rồng chi bên trên tán phát lấy chói mắt ánh sáng màu vàng. Phản tổ huyết mạch chậm rãi chảy xuôi, sừng rồng tản ra kim mang đồng thời. Nàng một đầu mềm mại tóc dài thế mà hơi hơi tản ra lam nhạt chi sắc. Chỉ là trong chốc lát, tóc cuối đã hoàn toàn biến thành màu xanh lam. Trên đỉnh đầu hai khỏa sừng rồng quang mang đại thịnh, ngao lam hai tay kết ấn. Đến từ huyết mạch lực lượng cường đại toàn bộ hội tụ nhập không bên trong thủy long phía trên. Cái kia màu lam nhạt long châu, dường như chặt chẽ kết nối lấy cả hai linh khí. Tiếng sấm vang rền, từng đạo lôi đình cuối cùng là bị ngăn cản tại giữa không trung. Một kích này, đã đủ để thấy Ngao Lam quyết tâm. Không ai có thể tưởng tượng đến cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sẽ như thế quật cường. Càng là bộc phát ra cùng lúc trước lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó đối với Ngao Lam Long Vương thân phận còn có người lòng sinh chất vấn lời nói. Giờ phút này, đã không có sẽ đi lại nhiều nói nửa câu. Chỉ là, Thủy Long tuy nhiên mãnh liệt mà lên. Đối mặt dường như vô cùng vô tận lôi đình. Lại ngay cả duy trì thế cân bằng đều 10 phần khó khăn. Ngao Lam trên đầu sừng rồng lóe ra tượng trưng cho Long Vương chi uy kim mang. Nhưng đã có người chú ý tới. Đỉnh đầu nàng quang mang đã bắt đầu biến đến càng ảm đạm. Đồng thời, dường như thừa nhận một tòa núi cao giống như cảm giác áp bách. Ngao Lam thân thể đã bắt đầu không chịu được run nhẹ nhẹ. Két, két, theo kinh khủng cảm giác áp bách, thì liền nàng dưới chân mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt vỡ nát. Như là giống như mạng nhện lan tràn ra. Tình huống đã hoàn toàn lâm vào nguy hiểm cho. Không khí dường như ngưng trệ đồng dạng, vô số người ánh mắt tập trung trên bầu trời, rốt cục đợi đến thời cơ này. Ngao Lam giờ phút này mệt mỏi ứng phó thiên kiếp, hoàn toàn không có phòng thủ chỗ trống. Chỉ cần chúng ta có thể nhiễu loạn nàng, dù là không cách nào đem nàng giết chết, cũng có thể để Ngao Lam chết bởi thiên kiếp phía dưới. Long Vương thù rốt cục có thể báo. Ngao Lam, hôm nay ta tất muốn ngươi chết ở chỗ này. Ngay tại lúc này, hai bóng người chợt vang lên, bộ mặt trên bao trùm lấy một tầng long lân, đỉnh đầu sinh ra sừng rồng. Cái này hai đạo cấp tốc tới gần long tộc mặc dù không có đạt tới long vương thực lực, lại tất cả đều có chừng ích hải cảnh tu vi. Hai người này là Bắc Hải Long Cung, trong nháy mắt có lão long hô to đi ra. Cái này hai đầu long chính là Bắc Hải Long Cung bên trong trấn thủ đã lâu lão long. Thực lực tuyệt không thể khinh thường, mà lại bọn họ tại thời gian này bỗng nhiên xuất hiện. Tất nhiên là vì Bắc Hải Long Vương trả thù Ngao Lam. Ngay tại lúc này, lưỡng long thân ảnh đã bộc phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Không ngừng tiếp cận Ngao Lam. Không tốt, không còn kịp rồi. Long tộc tốc độ vốn là cực nhanh. Lại thêm chi ích hải cảnh tu vi tăng lên. Giờ phút này hai đầu long tốc độ quá nhanh. Nó người hắn đã hoàn toàn không có cơ hội ngăn cản. Ngao Lam giờ phút này ngay tại độ trước nay chưa có thiên kiếp. Một khi bị quấy rầy, cho dù là không chết ở lưỡng long thủ hạ, cũng sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới. Dám hại cho chúng ta Long Vương thê thảm như thế. Ngao Lam, chịu chết đi. Mà giờ khắc này, lưỡng long đã lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Ngao Lam. Hai thanh trường đao lôi cuốn lấy nguồn gốc từ tại long tộc huyết mạch căm hận. Nương theo đại lượng linh khí bắn ra. Chỉ cần có thể chém trúng nàng. Cho dù là không tạo được bao lớn thương tổn. Ngao Lam cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưỡng long song đồng đã một mực khóa chặt Ngao Lam. Càng là cảm giác mình đã lập tức liền có thể đạt được. Thế mà, trường đao đánh xuống. Bọn họ lại bỗng nhiên phát giác. Lưỡi dao của chính mình vô luận như thế nào cũng căn bản là không có cách tiến lên nửa bước. Phá cho ta, cùng với nộ hống tiếng long ngâm, hai thanh trường đao trên giường như lượn vòng lấy kim sắc hàng dài. Trong đó bao hàm lực lượng cuồn cuộn vô cùng, có thể trường đao chém xuống. Trước mặt u ám khí thể lại hoàn toàn cắt đứt hết thảy con đường phía trước. Hai thanh đao nhận lơ lửng tại giữa không trung, không thể nhúc nhích. Thậm chí thì liền rút ra cũng đã không cách nào làm đến. Làm sao có thể, đến tột cùng là ai? Lưỡng long ánh mắt không tự giác chừng lớn, ngạc nhiên nhìn hướng về phía trước, lại chỉ thấy ngăn cản tại trước mặt bọn hắn chỉ có một bóng người. Nhưng chính là đạo thân ảnh này, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được phát ra từ nội tâm rung động. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.